Có lẽ trong suốt những tháng ngày chúng ta bên cạnh nhau, em vẫn không quên được hình bóng của người yêu bên cạnh em trước đây. Và có lẽ bản thân anh, lòng tự trọng của anh cũng không thể giúp anh bên cạnh em thêm được nữa. Em hiểu không? Từng năm tháng vô tình vì người yêu dối gian mình, có lúc con tim ta như lặng thinh. Người cất bước ra đi, từng đêm ta khóc chia ly. Biết đến bao lâu ta thôi mộng mơ, lòng ta mãi tổn thương. Tình yêu ấy đến bao giờ? Dẫu biết em nay không quay về đây, nhiều khi muốn hỏi lòng tại sao ta mãi hy vọng. Chờ gì nữa, thế nhưng sao lòng vẫn không thể quên được người. Người yêu hay bao lẽ dài lúc đêm về lặng thầm cay đắng, chỉ riêng ngày bước đơn côi và nước mắt rơi từng đêm. Người yêu hỡi sao lòng anh mãi không quên dù tình đã hết, cứ trông mong cứ yêu thương về. Vẫn không thể quên được người, thế nhưng sao lòng vẫn không thể quên được người.